Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3416, Trường Quang Tinh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn, Phong Tư Kính thở phào một hơi, hắn coi là Tô Hàn biết lợi và hại được mất, cho nên cũng không có bên trên Nhạc Thần Trác cái bẫy, mà Nhạc Thần Trác nơi đó thì là nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn chưa nói cho hắn biết đáp án, đến cùng là tiếp nhận này ma hoàn, vẫn là không tiếp thu. Nhưng vô luận Tô Hàn tiếp nhận hay không, hắn cuối cùng số mệnh đều là muốn đi trước Trường Quang Tinh. Nhiệm vụ tuyên bố người, ở thời điểm này, tựa hồ đã biến thành những người khác. Nhạc Thần Trác, bản thân liền là nhiệm vụ vật phẩm. Hắn trong cơ thể, gánh chịu lấy ma hoàn, càng là gánh chịu ngàn vạn người trở lên vô tận oán niệm. Trường Quang Tinh, khoảng cách Phạm Vũ Tinh, ước chừng mấy chục cây tinh số ở giữa khoảng cách. Tô Hàn đã từng hỏi qua Nhạc Thần Trác, có thấy hay không đối phương tướng mạo, hay hoặc là vì sao nhất định phải đi Trường Quang Tinh. Người sau đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua rất nhiều truyền tống trận, ba người bắt đầu hướng phía Trường Quang Tinh xuất phát. Một đường chỗ qua, Nhạc Thần Trác đang cực lực áp chế trong cơ thể những cái kia oán niệm. Ý chí của hắn lực đã rất mạnh, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dữ tợn cùng điên cuồng. Đây đã là hắn chỗ có thể kiên trì cực hạn, có lẽ cái kia cuối cùng Trường Quang Tinh, liền là trong lòng của hắn cuối cùng chỗ. Thật giải quyết xong trong lòng không cam lòng về sau, này phần oán niệm, liền sẽ đem Nhạc Thần Trác cho hoàn toàn thôn phệ. Truyền tống trận truyền tống tốc độ, vẫn là rất nhanh. Không đến thời gian một tháng, Trường Quang Tinh, liền xa xa đang nhìn. Đó là một khỏa, thoạt nhìn tràn đầy tinh cầu màu xanh nước biển. Nói là tinh cầu, nhưng trên thực tế, cũng không phải là hình bầu dục, mà là giống một thanh dài toa bộ dáng. Ở trên đây, đồng dạng không có tinh cầu đại trận xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ ngăn cản. Dựa theo Tô Hàn trước đó điều tra, này Trường Quang Tinh, vốn là không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, là một khỏa tán tu tinh cầu. Theo tới gần, cũng không như trong tưởng tượng cảm giác nguy hiểm xuất hiện, cái này khiến Tô Hàn cùng Phong Tư Kính đều là nhẹ nhàng thở ra. Đoạn đường này tới, đều chưa bao giờ gặp bất kỳ ngăn cản, xem ra ta trước đó phỏng đoán, 80% là đúng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây không phải mạ vàng nhiệm vụ bản thân chỗ nguy hiểm nhất, chỉ sợ sẽ là nhiệm vụ tuyên bố người. Cũng chính là vị kia, luyện hóa toàn bộ Phạm Vũ Tinh người, chỉ sợ liền chính hắn cũng không nghĩ tới, này Nhạc Thần Trác, sẽ có như thế kiên quyết. Thế mà có thể kiên trì đến bây giờ. Tô Hàn nhìn một chút Nhạc Thần Trác, trong lòng thở dài. Như thế tàn bạo hung ác thủ đoạn, cuối cùng muốn lộ ra chân diện mục của ngươi sao? Ngước mắt nhìn phương xa, Tô Hàn trong mắt lộ ra kiên định. Ào ào ào, ba người bước vào cuối cùng một cái truyền tống trận, tại nửa ngày về sau, đứng ở Trường Quang Tinh phía trên. Tại đến nơi trước tiên, Phong Tư Kính liền mở ra hắn thiên nhãn. Cảnh tượng chung quanh cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nơi này, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có phồn hoa qua, thoạt nhìn ít ai lui tới, sinh linh rất ít. Vô luận là thiên nhãn thế giới, vẫn là mắt trần thế giới bên trong, đều tràn đầy tĩnh lặng mùi vị. Không có biến hóa, Phong Tư Kính lắc đầu truyền âm. Không có biến hóa, liền là thay đổi lớn nhất. Tô Hàn nói khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế tinh cầu, dù cho không bị bất kỳ thế lực nào nắm trong tay, cũng không có khả năng không có bất kỳ ai, xem ra tại chúng ta tới trước đó, nơi này đã bị người cho thanh tẩy qua. Phong Tư Kính yên lặng, thanh tẩy, có lẽ, dùng luyện hóa hai chữ này để hình dung, mới thích hợp nhất. Khó có thể tưởng tượng, một khỏa Phạm Vũ Tinh thì cũng thôi đi, có thể này Trường Quang Tinh, cũng đã bị luyện hóa hoàn tất, cái kia luyện hóa người, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn đến cùng là ai? Tại tam cấp khu bên trong, náo động lên to lớn như thế động tĩnh, chẳng lẽ liền thật không có người biết được? Tứ đại phủ vực, quản điều mặc kệ, ta đối Vân Vương phủ, có chút thất vọng. Phong Tư Kính bỗng nhiên nói, ha ha, Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ hắn y tứ, lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn vỗ vỗ Phong Tư Kính bả vai. Trên cái thế giới này, ban đầu liền không có người nào có thể cho ngươi hy vọng. Thất vọng chẳng qua là bắt đầu mà thôi, không nên ôm lấy quá nhiều may mắn ý nghĩ, chúng ta đều là người bình thường, Vân Vương Phủ, cũng chỉ là một tòa thế lực bình thường. có thể cái này người như thế diệt sạch nhân tính, càng là tại Vân Vương phủ phạm vi bên trong, Vân Vương phủ liền thật có thể làm như không nhìn thấy. Phong Tư Kính cắn răng, nắm đấm nắm chặt, đầu tiên, đây là tại Vân Vương phủ phạm vi bên trong, nhưng không phải tại Vân Vương phủ bên trong phạm vi quản hạt, điểm này ngươi phải hiểu được. Tô Hàn nói, thứ hai, như đối phương là tinh không liên minh người đâu, là tới từ thánh vực thế lực người đâu, Vân Vương phủ làm sao quản, chỉ cần hắn luyện hóa không phải Vân Vương phủ người, cái kia Vân Vương phủ, liền sẽ không đi quản. Này đã vi phạm với, ta gia nhập Vân Vương phủ dự tính ban đầu. Phong Tư Kính vẻ mặt thoạt nhìn, vô cùng âm trầm. Thôi đừng chém gió, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, không có người, là thiên sinh vì chính nghĩa mà sống, người cũng chỉ là muốn trở thành một cái mạnh mẽ tu sĩ, có thể tự vệ mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có một số việc ngươi không quản được, có vài người ngươi cũng không thể trêu vào, ngoan ngoãn làm tốt chính ngươi là được rồi, trong thiên hạ này phận uất, còn chưa tới phiên ngươi đi xử lý. Nghe thấy lời ấy, Phong Tư Kính mặt đỏ tới mang tai, bản muốn nói gì tới giải thích, rồi lại tìm không thấy thích hợp ngữ. Nhanh đến, vào thời khắc này, Nhạc Thần Trác bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt của hắn, tại lúc này thoạt nhìn có chút phát xanh. Từng đạo màu xanh đen dấu vết, từ tóc ở trong tràn ngập ra, bao bọc khuôn mặt của hắn. Vốn là anh tuấn trung niên bộ dáng, lại biến đến mức dị thường âm u quỷ dị. Ta có thể cảm nhận được, có mặt khác oán niệm tồn tại ở ngọn núi lớn kia bên trong, đó cũng là ma hoàn. Nhạc Thần Trác lại nói, ngươi như thật định cho ta ma hoàn, lại vì sao, nhất định phải đến nơi đây. Tô Hàn đột nhiên hỏi, ta muốn cho ngươi xem một chút, luyện hóa này chút ma hoàn người, đến cùng là ai? Nhạc Thần Trác thanh âm vô cùng âm lãnh, hắn nhất định ngay ở chỗ này, ngươi như thật muốn này miếng ma hoàn, vậy liền nhất định phải giúp ta báo thù, bằng không mà nói. Ta chính là chết, lại sao có thể cam tâm, Tô Hàn yên lặng. Hắn kỳ thật cũng sớm liền nghĩ đến điểm này, Nhạc Thần Trác báo thù chấp niệm đã rất sâu, đáng tiếc, hắn không có loại kia tu vi, cũng không có loại kia cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta vốn không quen biết, nhưng ta nguyện ý dùng ta mệnh, ngăn lại cái kia ngàn vạn oán niệm, nhường ngươi chỉ lấy được tạo hóa. Nhạc Thần Trác nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, mà ngươi. Đừng để ta thất vọng, ta không nhất định giết hắn. Tô Hàn lắc đầu, ít nhất, ta giờ phút này còn không giết được hắn. Một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, Nhạc Thần Trác trầm giọng nói. Ta chỉ cần hắn chết, bất luận thời gian dài ngắn, bằng không mà nói. Ta oán niệm, mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán. Trước đi qua đi, Tô Hàn trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là không có lập tức đáp ứng. Tô Đại Nhân, đừng làm chuyện điên rồ a. Phong Tư Kính mơ hồ có loại cảm giác xấu. Hắn đột nhiên cảm giác được, này Tô Bát Lưu, tựa hồ so Nhạc Thần Trác còn điên cuồng hơn. PS, thật có lỗi, hôm trước thay mới thiếu một chương, dẫn đến ảnh hưởng tới mọi người đọc cảm nhận, là Nam Sơn sai, thực sự thật có lỗi. Ở đây, cùng mọi người nói xin lỗi, đã sửa đổi. PS CVT, đã bù 3410 vào cuối chương 3409. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.